Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 58, bi kịch Vân Đại Thiếu. Ngươi là ta giọt tiểu nha tiểu Apple, làm sao yêu ngươi đều chê ít, ... thao trường bên trong, cởi chuồng, Vân Thần Phi, quên ta nhảy tiểu Apple. Thuận tiện còn tay trái tay phải một cái chậm động tác. Nhảy gọi là một cái vui sướng. Nhưng mà tụ tập tại thao trường bên trong cùng xung quanh học sinh các lão sư. Lại từng cái ngây ra như phỗng. Trong gió mất trật tự. Ta che trời cái trời à. Không nhìn ra Vân Thần Phi còn có tình này điều. Muốn hay không mở cho hắn cái âm hưởng nhạc đệm một lần. Vân thiếu gia có phải hay không điên? Không biết, a hát, chẳng lẽ uống nhầm thuốc? Nghiêu bức, chỉ có thể nói nghiêu bức. Ca tường đều không được đỡ. Liền phục hắn, cái này ra hỏa nhìn phong nhã. Không có nghĩ đến đầu óc có bệnh. Hơn nữa đồ chơi kia nhỏ như vậy. Giống như cây tăm tựa như. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người ngươi một lời. Ta một lời, cơ hồ đều là lời giễu cợt. Dù sao Vân Thần Phi bình thường trong trường học nhân phẩm không được. Không có gì nhân duyên. Nhất là chơi đùa rất nhiều nữ sinh. Tất cả mọi người đối với hắn không có hảo cảm. Giờ phút này nhìn thấy đối phương cởi chuồng đang nhảy tiểu Apple. Kinh ngạc sau khi càng nhiều là nhìn có chút hả hê. Một chút trước đó ngưỡng mộ Vân Thần Phi các nữ sinh. Thấy cảnh này cũng là buồn nôn không chịu được. Mọi người lẫn nhau ồn ào. Đối với Vân Thần Phi hô to, tiếp tục, hảo hảo nhảy, Vân thiếu gia nhảy lớn nhất bổng, chờ chờ một. Chút cười vang chọc cười lời nói. Rất nhiều người đều cầm ra tay cơ tranh tiên sợ sau quay chụp lên. Thậm chí có mấy cái kiêm chức làm dẫn chương trình. Cũng là đem camera nhắm ngay nhảy đang này Vân Thần Phi. Tiến hành livestream. Thao trường bên trong tụ tập càng ngày càng nhiều người. Mấy cái trường học lãnh đạo nghe hỏi cũng vội vã chạy đến. Dù sao Vân Thần Phi là Vân thị tập đoàn công tử gia, xảy ra vấn đề gì trường học cũng không đảm đương nổi. Vân Thần Phi đồng học, ngươi cái này là chấm ngoặc kép. Hiệu trưởng Thích Vĩ Quốc đi tới thao trường, mắt chừng ngây mồm nhìn qua chính tại khiêu vũ Vân Thần Phi. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, mắt nhìn xung quanh vây xem các bạn học. Thích Vĩ Quốc bôi đem mồ hôi lạnh, tranh thủ thời gian chỉ bên cạnh hệ chủ nhiệm Trương Văn Huy. Lãnh lãnh nói ra, đi cho Vân Thần Phi đồng học mặc quần áo vào, đừng để hắn cảm mạo. Tốt, tốt, Trương Văn Huy vội vàng chạy đến Vân Thần Phi trước mặt. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên đối phương một cái gió lốc đá, rắn rắn chắc chắc đá vào trên mặt hắn. Một tiếng hét thảm, Trương Văn Huy bay ngược xa hơn 2 mét, trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, phun ra hai khỏa huyết nha. Một màn này trực tiếp làm cho tất cả mọi người ngây người. Tốt ra hỏa, cởi chuồng khiêu vũ không nói, còn dám trắng trợn ẩu đả hệ chủ nhiệm, chỉ có thể nói quá phách lối. Hiệu trưởng Thích Vĩ Quốc sắc mặt tái xanh một mảnh. Mặc dù Vân Thần Phi bối cảnh lại lớn, cũng không thể như thế vô pháp vô thiên a hát. Giờ phút này lớn nhất vui cười liền là Tần Dương. Một chương nhập vào thân thể, đã giáo huấn từ phương cái kia nữ nhân, vừa gián tiếp để Vân Thần Phi thân bại danh liệt, còn đem buồn nôn hệ chủ nhiệm Trương Văn Huy đánh một trận. Quá có lời. Trọng yếu nhất là nhờ vào đó hoàn thành một hạng hố tra nhiệm vụ. Tần Dương theo y trong đống cầm ra tay cơ nhìn một chút, phát hiện cách nhập vào thân thể mất đi hiệu lực thời gian còn lại không đến một phút. Dự định lại là một chuyện cuối cùng, một kiện điên cuồng sự tình. Tần Dương xoay xoay cổ, khóe miệng toét ra một nụ cười quỷ dị, mạnh mẽ hướng phía cách đó không xa vây xem một đôi tình lữ chạy tới. Đôi tình lữ kia nhìn thấy Vân Thần Phi hướng bọn họ chạy tới, nhất thời có chút mơ hồ. đứng tại chỗ không nhúc nhích. 3. Tần Dương một cái bàn tay đập vào nữ sinh trên mông. Sau đó nhanh chóng đi, hướng phía một cặp tình nhân khác chạy tới. Toàn bộ quá trình, không đến ngắn ngủi 5-6 giây, bị chiếm tiện nghi nữ sinh mộng bức, ngây ngốc không biết làm sao. Còn bên cạnh nàng bạn trai, mặt đều lục, từ dưới đất quơ lấy một cục gạch, liền hướng phía Vân Thần Phi đuổi theo. Miệng bên trong còn không ngừng mắng: "Ta đệt rời ạ, dám động bạn gái của ta." Ba, vừa một người nữ sinh bị Tần Dương tập cái mông. Đến nha, đánh ta a hát. Tần Dương hướng về phía nữ sinh bên cạnh bạn trai xoay xoay cái mông. Hung hăng không được, rời ạ so đừng chảy. Nam sinh cấp bách, xông đi lên, rất nhanh. Vừa có không ít với mười mấy đôi tình nhân bị Tần Dương cho tập kích. Đương nhiên, phía sau hắn cũng đuổi theo một nhóm lớn lửa giận ngút trời nam sinh. Từng cái đôi mắt huyết hồng, cầm cục gạch tựa hồ muốn chơi mệnh. Không có biện pháp, bạn gái bị người trước mặt mọi người chiếm tiện nghi, là cái nam nhân còn có thể nhẫn sao? Bọn hắn mới không quan tâm Vân Thần Phi bối cảnh, chỉ muốn đem cái kia hàng cho đánh cho đến chết. Dừng tay, các ngươi dừng tay cho ta. Hiệu trưởng Thích Vĩ Quốc không có nghĩ đến sự tình lại biến thành một bước này. Nhìn thấy Vân Thần Phi sau lưng đuổi theo 10 cái hung ác xấu sát nam sinh, dọa đến bắp chân đều phát run, vội vàng lớn tiếng quát khuyên. Hắn cũng không muốn Vân Thần Phi xảy ra chuyện gì, nhưng mà không đợi hắn nói xong đâu, đã nhìn thấy chạy trần truồng Vân Thần Phi bất thình lình hướng hắn chạy tới. Trên mặt còn mang theo tiện cười bỉ ổi cho: "Tiểu tử này sẽ không cần đánh ta đi." Thích Vĩ Quốc biến sắc, vội vàng xoay người chạy tới. Bình thường thiếu thiếu rèn luyện, vừa ăn óc đầy bụng phệ, chạy như cái ốc sên tựa như, vừa chạy hai bước liền bị Tần Dương cho đuổi kịp. Mập mông lớn rắn rắn chắc chắc bị một đá. Thích Vĩ Quốc kêu thảm một tiếng, trực tiếp một cái ngã gục, lấy cực kỳ khó coi tư thế nằm sấp trên mặt đất. Bóng mỡ trên mặt bị cọ một mảnh da nóng bỏng, miệng bên trong càng là ngậm mấy cây thảo, vô cùng chật vật. Lần này Thích Vĩ Quốc giận như là bị nhen lửa sang bình, lửa giận vụt vụt đi lên bốc lên. Đánh cho ta, đánh cho đến chết. Giờ phút này Thích Vĩ Quốc cũng không đi nghĩ cái gì Vân Thần Phi bối cảnh. Dù sao hắn đường đường một cái hiệu trưởng, bị học sinh khi dễ như vậy, mặt mũi đặt ở nơi nào? Chỉ muốn đem cái này bệnh tâm thần cho hảo hảo thu thập một trận. À, thời gian đến, đang dự định lại đi cho hiệu trưởng bổ sung hai cước Tần Dương, bỗng nhiên cảm thấy một trận đầu hoa mắt choáng, phảng phất muốn bị thứ gì cho lôi kéo ra ngoài. Lập tức, trước mắt hắn bỗng nhiên tối sầm. Chờ đến một giây sau, liền phát hiện mình trở lại nguyên lai địa phương, đình nghỉ mát xung quanh. Tần Dương vỗ vỗ còn có chút mê muội đầu, trên mặt một bộ vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ. Đáng tiếc thời gian quá ngắn, nếu là lại dài một điểm liền tốt. Đúng, trước tiên đi xem một chút Vân Thần Phi thế nào. Tần Dương cười hắc hắc, không kịp chờ đợi hướng phía thao trường phương hướng chạy tới. Đi tới thao trường sau, mặc dù Tần Dương có chuẩn bị tâm lý, cũng là bị cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Tốt gia hỏa, chỉ gặp cởi chuồng Vân Thần Phi bị vô số nam sinh ép trên mặt đất cuồng ẩu. Liền một ít nữ sinh đều thỉnh thoảng đi bổ sung một cước. Đá địa phương vẫn là giữa hai chân. Vân Thần Phi một bên kêu thảm, còn vừa chất vấn đám người: tại sao đánh hắn, tại sao thoát hắn quần áo? Cái này hỏi một chút, càng làm cho những nam sinh kia nổi giận, gõ mõ cầm canh cố sức. Tần Dương say sưa ngon lành nhìn một hồi, cảm thấy không có ý gì, liền hồi ký túc xá. Trong túc xá, Lão Tứ cùng Triệu Đình đều không lại, đoán chừng là đi thao trường nhìn náo nhiệt. Tần Dương rót một ly nước, cầm ra tay cơ, ngồi trên ghế nhàn nhã xem lên trường học diễn đàn. Quả nhiên, trong diễn đàn tất cả đều là Vân Thần Phi cởi chuồng nhảy tiểu Apple sự tình. Có đồ có video, nhìn Tần Dương cũng là gương mặt phát nhiệt. Dù sao khiêu vũ người kỳ thật liền là hắn. Tin tưởng sự kiện lần này sau, Vân Thần Phi cơ bản không có biện pháp tiếp tục ở tại trường này. Thậm chí thật có khả năng sẽ đưa đến bệnh viện tâm thần đi. Có lẽ bị Dương Vĩnh tin cho điện liệu một lần. Tóm lại, nhất định phải xui xẻo. Đã sớm cho ngươi cảnh cáo. Càng muốn chọc ta, Tần Dương lắc đầu, tự lẩm bẩm. Bất quá rất nhanh, hắn lông mày vừa nhăn lại tới. Hiện tại chỉ hoàn thành một cái nhiệm vụ. Còn có hai nhiệm vụ còn không có hoàn thành. Nhảy lầu cùng thổ lộ. Tần Dương rơi vào xoắn suýt chi lấy. Đến cùng muốn đi trước tiên nhảy lầu đây. Vẫn là đi trước cùng giáo hoa thổ lộ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.